Cuộc sống 12 chòm sao? Chương 52. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảo Bình ơi, ánh mắt rạng rỡ của xử nữ khiến toàn trường nhìn thấy đều buồn cười. Ôi cái nụ cười tỏa nắng giữa bờ biển xanh. Bảo Bình cũng, phởn chí, không kém, giả có, nhân dịp hôm nay, tớ muốn nói với cậu một điều. Bảo Bình mắt long lanh, cậu muốn gì thế ạ? Sao hôm nay cậu ngoan thế? Vừa dứt lời thì mặt Bảo Bình cau lại luôn, cô quay lưng làm bộ mặt giận dỗi. Gì chứ, hôm nào bảo ta chả ngoan, tớ đùa thôi, tớ có chuyện muốn nói. Rằng khi nào về, sau khi học xong, cậu với tớ, Bảo Bình ơi, giọng nũng nịu của Bạch Vũ vang lên cắn ngang đoạn lấp lửng của xử nữ qua đây thiết kế bày trí sao cho khoa học nè. Nhanh lên không nhân mã với Bạch Dương quậy tứ tung bây giờ. Bạch Dương hằn giọng, quậy gì mà, anh đang cản trở người thi hành công vụ đó biết không hả? Có Song Ngư và Kim Ngưu là đang tình tứ, Song Ngư thì chăm chăm đút cho Kim Ngưu ăn, có Thiên Bình được miễn giảm làm những việc nhẹ như ngồi thiết kế. Song Tử nhìn anh mỉm cười nháy mắt, mà kết đành tìm cách tác Bạch Dương và Bạch Vũ ra. Bạch Dương, Song Tử, Nhân Mã và Sư Tử đi khởi động đi. Hội thể thao thi đầu tiên đó, mặt của bốn người bơ phờ được một lúc thì lại mừng lên. Giờ điệu, đập mông, bó tay, thế là các bạn còn lại thì thi nhau dựng lều, nơi đây sẽ chính là nơi để các bạn trong câu lạc bộ hóa học thi. Cả lớp có vẻ rất chăm chỉ làm việc, ai cũng có một niềm tin nhưng cùng chung một đích đến. Cách chương,